Xin chào mọi người, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Đề Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Thiên Tộc qua tập số 48 nhé. Phong xin chào Nhân Thanh, chào Nội Thất cho mọi gia đình, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Trọng Thành. Kỳ ta, hai top 1 vậy. Kia là không phải top 1, top 1 là Nhân Thanh, còn kia nó đánh giá cái lượng comment ấy, hình như thế. Mọi người vào ủng hộ Phong bằng cách like video nhé và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Đây là một bộ truyện mình khẳng định rất là hay, nhưng mà mọi người có vẻ như sợ là nhiều nhân vật quá nên theo cũng hơi khó. Anh em cái chuyện này thì nếu mà nghe kỹ một chút thì nó cũng không khó hiểu một chút nào cả. Các nhân vật nó theo tuyến nhân vật. Hiện tại bên lân quanh có Lý Gia rồi, lân quanh có vài nhân vật thôi, sau có thể nhiều hơn, nhưng mà những cái nhân vật mà đã mất rồi thì nó sẽ kết thúc luôn. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc tập 48. Cắt nhượng vùng lĩnh hà phía đông, dâng hiến các bảo vật ở Nam Cương cho lão giàu kia. Phía Bắc, Tử Yên Môn ở phía Bắc liên minh lâu năm cũng coi như là trung thực, nhưng ở phía Tây lại bị Tiêu Sơ Đình cắt mất một góc. Ngồi trên bảo tọa uy nghi lấp lánh hào quang, Chỉ Trích Vân chống tay lên thái dương, im lặng suy tư. Nỗi lo lắng len lỏi trong lòng ông. Mãi đến khi ngồi trên vị trí này hắn mới hiểu ra lời Chỉ Úy nói khi còn sống. Thanh Chỉ Tông hiện nay đang ngồi trên một ngọn núi lửa sắp phun trào. Sau cái chết của Chỉ Úy, Tiêu gia lập tức tự xưng là tiên tộc. Các tiên tông khác liên tục thăm dò, các thế gia chư quận đều không yên phận, muốn nổi loạn. Nếu không có bốn vị tu sĩ tử phủ trấn giữ thì e rằng đã xảy ra đại họa. Hiện tại chỉ có thể trấn an Tiêu gia, giữ lập trường trung lập, đồng thời đàn áp mạnh tay các thế gia. Chỉ cần bốn vị tu sĩ tử phủ còn ở đây, Thanh Trì Tông sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Nghĩ đến việc Tiêu gia chỉ trong một đêm đã xuất hiện bốn tu sĩ trúc cơ, Chỉ Trích Vân căm hận nghiến răng, đập mạnh vào lan can, phẫn nộ nói: "Lũ thế gia này thực đáng ghét." Chỉ Trích Vân đang suy ngẫm thì một đệ tử tiến đến cung kính báo cáo: "Tông chủ, lĩnh hải quận đang náo loạn, một đám ma tù đã xúi giục các tu sĩ tán tù tấn công phường thị do Thanh Chỉ Tông thiết lập. May mắn là các vị phong chủ đã kịp thời đến nơi, đám ma tù đã bỏ chạy, chỉ bắt được một vài kẻ tán tù." Chỉ Trích Vân ngẩng đầu lên, không thể tin được trầm giọng nói: "Làm sao có thể chứ? Vài kẻ tán tu dám tấn công phường thị của tiên tông chúng ta?" Đệ tử kia do dự một lúc đáp: "Tông chủ, theo lời các vị phong chủ, những kẻ này dường như đã bị ma công mê hoặc, hành động cuồng loạn, xem chừng như là không đơn giản." "Ma công?" Chỉ Trích Vân đăm chiêu suy nghĩ. Ở thời thượng cổ người ta thường nói rằng ma tu cần bị tiêu diệt. Tuy nhiên hiện nay ít người phân biệt tiên và ma, nên cũng khó có thể khẳng định chắc chắn rằng. Tuy nhiên, việc sử dụng chú thuật quỷ dị khiến cho hắn nghi ngờ về sự liên quan của ma tu. Trước mắt cứ tạm gác đại chuyện này. Chỉ Trích Vân khoát tay áo nói. Đệ tử chắp tay liên tục báo cáo. Từ Nguyên Bạch đã thoát ra khỏi tháp, thu thập đồ đạc của Thanh Chỉ Phong, cũng không hề nói chuyện với vị chân nhân kia, tự mình ra ngoài phòng. Chỉ Trích Vân khẽ cười gật đầu nói. Kệ hắn đi. Sau khi từ biệt hồ ly, Lý Thông Nhai cưỡi gió bay về phía đông. Khi đặt chân đến phường thị trên đỉnh Quan Vân Phong, hắn nhận thấy bầu không khí nơi đây đã thay đổi hoàn toàn. Thỉnh thoảng có những tu sĩ tụ tập lại bàn tán về những tin tức mới nhất của Tiêu gia sau khi Tiêu Sơ Đình đã trở thành tử phủ. Lý Thông Nhai tìm một tiệm bán linh dược. Khi bước vào cửa tiệm, nhìn thấy một học đồ ở cảnh giới thái tức đang ngồi đếm dược liệu ở trước quầy. Khi nhìn thấy Lý Thông Nhai, học đồ này vội vàng đứng dậy nở nụ cười ân cần tiến đến hỏi: "Thưa ngài muốn mua dược liệu gì?" Lý Thông Nhai gật đầu và nói nhỏ: "Ta cần bảo dược." Học đồ sững sờ, vội vàng quỳ xuống và nói với vẻ lo sợ: "Thưa ngài, xin hỏi ngài có phải là tiền bối trúc cơ không ạ?" "Đúng." Lý Thông Nhai khẽ đáp, liền thấy người học việc dập đầu ở Mỹ, giọng vẫn run rẩy nói lắp bắp: Tiểu nhân thấp hèn nằm bẩn tai ngài, xin mời ngài lên lầu." Lý Thông Nhai nhất thời không nói nên lời. Không ngờ tu sĩ trúc cơ được kính sợ đến như vậy. Há hốc miệng, thấy người học việc vẫn đang run rẩy, rốt cục cũng không nói gì, lặng lẽ lên lầu. Lên đến tầng 2, Lý Thông Nhai nhận thấy sự trang hoàng lộng lẫy của nơi này. Một số tu sĩ luyện khí đang chọn lựa dược liệu tại quầy. Khi Lý Thông Nhai bước vào, họ đều quay sang nhìn hắn. Linh thức quét qua người Lý Thông Nhai, liền kinh hãi thu lại cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối, gặp qua lão tổ." Lý Thông Nhai nhận thấy sự im lặng bao trùm cả tòa nhà khi mọi người nhìn chằm chằm vào hắn ta. Lý Thông Nhai cảm thấy không thoải mái và vội vàng lên tiếng: "Các ngươi cứ tự nhiên, ta chỉ đến tìm dược liệu thôi." "Được." Vài tu sĩ luyện khí thấy Lý Thông Nhai đã lên tiếng, đành phải đi dạo xung quanh, nhìn nhau, thầm hiểu ý nhau mà lần lượt rút lui. Không lâu sau, trong cửa tiệm lớn chỉ còn đại Lý Thông Nhai, một người mua, người bán hàng bị quấy rầy, việc buôn bán nhưng lại cười nịnh hót đầy mặt, cung kính nói: "Tiền bối có gì dặn dò?" "Ta cần mua bảo dược." Chủ tiệm nghe lời Lý Thông Nhai thì nhíu mày, run rẩy nói: "Thưa tiền bối, Thanh Trì Tông đã ban lệnh cấm bán bảo dược. Hiện nay chỉ có Thanh Trì Tông mới được phép mua bán loại dược liệu này. Tiền bối nói đùa rồi." Lý Thông Nhai lập tức khựng lại, nhìn một đám tu sĩ luyện khí trong lòng đã có suy đoán, nhỏ giọng nói: "Xem ra tu sĩ trúc cơ đã không đến phường thị này nữa rồi." Lập tức người bán hàng cung kính nói: "Tiền bối, phường thị Quan Vân Phong cung cấp tất cả các linh vật và pháp khí cho cảnh giới thai tức và luyện khí. Trong đó không thông thường có tu sĩ trúc cơ đến thăm. Tiền bối có thể đến hỏi một vài thế gia gần đó, có thể có tin tức về bảo dược. Tại Việt Quốc, chỉ có vài phường thị nhất định mới có thể cung cấp linh vật và pháp khí cho tu sĩ trúc cơ. Trước đây ở phường thị Vọng Nguyệt Hồ cũng có tu sĩ trúc cơ lui tới, nhưng mà đáng tiếc nơi này đã bị tiêu diệt." Nhìn Lý Thông Nhai đang trầm tư suy nghĩ, người chủ tiệm nở một nụ cười lấy lòng, cung kính nói: "Tiền bối, ngài nên đến các gia tộc lớn để hỏi thăm. Các tiên tộc trên đỉnh núi, gia tộc Viên ở Khuẩn Lâm Nguyên, Úc gia và Phí gia ở Vọng Nguyệt Hồ đều có thể có tin tức về bảo dược." Lý Thông Nhai gật đầu, nhưng mà trong lòng thầm cười khổ. Hắn nghĩ, mua bảo dược từ Tiêu gia rồi lại tặng cho bọn họ như một món quà mừng, quả thực là chuyện cười cho thế gian. Nhìn vào mặt của Lý Thông Nhai, người chủ tiệm cung kính hỏi: "Xin hỏi tiền bối là tổ sư của thế gia nào, hay là đang tu luyện ở ngọn núi nào? Chúng ta sẵn sàng giúp ngài tìm kiếm thông tin. Nếu như có tin tức, chúng ta sẽ lập tức báo cáo cho ngài." Lý Thông Nhai nhướng mày, không ngờ người này có là kẻ cơ trí táo bạo. Hắn hiểu rằng người chủ tiệm này muốn tìm đến chỗ dựa. Tuy nhiên thông tin về việc hắn đột phá chỉ được biết đến bởi một vài người thân và đồng minh biết, không nên tiết lộ ra ngoài. Hơn đã đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để tham gia vào phường thị này. Lý Thông Nhai xua tay nói: "Ta chỉ là một tán tu." Người chủ tiệm lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục xin lỗi. Lý Thông Nhai không quan tâm, lắc đầu nói: "Người cứ tiếp tục thu thập thông tin, vài năm nữa ta sẽ quay lại." Mắt người chủ tiệm sáng lên, liên tục gật đầu. Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên, biến mất khỏi bầu trời phường thị. Người chủ tiệm lau mồ hôi, ở trong đầu suy nghĩ: "Nếu có sự hỗ trợ của một gia tộc trúc cơ, ta có thể tiến vào trung tâm phường thị và không còn phải chịu sự chèn ép của người khác nữa." Người học đồ sau đó bước vào vài bước, nhỏ giọng hỏi: "Chủ tiệm, làm sao ngài biết được người đó không phải là tu sĩ tán tu? Biết đâu chúng ta tự chuốc lấy khổ, tự tìm cho mình một ông chủ đến để bóc lột sao?" Người chủ tiệm cười khúc khích nói nhỏ: "Vị tiền bối này vừa mới tới đã tìm kiếm linh dược. Linh dược là thứ mà tu sĩ tán tu có thể sử dụng được sao? Hơn nữa khí chất của vị tiền bối này rất cao quý, nhìn qua thần thái là biết người có địa vị cao. Các ngươi nên học hỏi nhiều hơn đi." "Vâng." Người học đồ cúi đầu đáp. Mọi người vui vẻ thu dọn dược thảo. Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên, nhìn xuống khu phường thị Quan Vân Phong ngày càng thu nhỏ dưới chân, trong lòng thầm nghĩ: "Gia tộc ta dựa vào núi lớn, có thể sản xuất nhiều dược thảo và linh vật, do đó chúng ta cần một cửa hàng ở phường thị này. Hơn nữa nhà ta có bí kíp luyện đan, lại có lò đan, sau này cần phải truyền thừa mạch đan đạo, do đó thảo dược và vô cùng cần thiết. Người chủ tiệm này thông minh táo bạo, cứ giữ cho hắn ta làm quân cờ nhàn rỗi trước, đến lúc đó có thể dùng được." Lý Thông Nhai nhớ lại phản ứng của mọi người xung quanh, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm khái. Trước đây chỉ nghĩ rằng tu sĩ trúc cơ rất cao quý, nhưng không ngờ lại đến mức này. Khi đó Tiêu Nguyên Bạch từ trên trời giáng xuống, huynh đệ nhà Lý gia chỉ biết sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu. Nay hắn đã trúc cơ, trở thành một nhân vật ngang hàng với Tiêu Nguyên Bạch, ai cũng gọi mình là lão tổ, đặt ở Thanh Trì Tông cũng là nhân vật cấp phong chủ. Tam Tông thất môn, trong đó Thanh Trì Tông có 36 đỉnh núi, là nơi có nhiều tu sĩ trúc cơ nhất, với tổng cộng khoảng 40 vị. Nghe nói Kim Vũ Tông và Tu Việt Tông cộng lại có hơn 50 vị trúc cơ, còn đại bảy tông phái nhỏ thì ít hơn, chỉ có khoảng là 56 vị. Nếu cộng thêm các tu sĩ trúc cơ thuộc các gia tộc và tu sĩ đơn độc, tổng số tu sĩ trúc cơ ở Việt Quốc có thể lên đến hơn 200 vị. Với hơn 10 triệu người sinh sống trên toàn bộ Việt Quốc và hàng vạn tu sĩ, chỉ có hơn 200 vị tu sĩ trúc cơ, điều này cho thấy vị trí cao quý của họ. Lý Gia và Tiêu Gia không thể sánh bằng, nhưng mà so với các gia tộc khác, Lý Gia ngày nay cũng có một số nền tảng nhất định, lại được phù trùng hỗ trợ. Hiện tại Lý Gia chỉ có Lý Huyền Phong được có khả năng đột phá trúc cơ. Còn về Tử Phủ, Lý Thông Nhai thầm thở dài. Sống tới ngày hôm nay đã nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy. Ngoài em trai thứ tư Lý Xích Kính, còn có An Cảnh Minh được coi là tiềm năng trở thành Tử Phủ. Tính cả những người hắn quen biết, có lẽ có thể thêm vào Ninh Uyển. Lý Huyền Tuyền và Lý Huyền Lĩnh vốn không có linh căn, phải dựa vào sự hỗ trợ của phụ trùng để tu luyện. Việc họ có thể đạt đến cảnh giới luyện khí đã là một sự may mắn rồi. Lý Huyền Phong tính tình quá mạnh, ngang tàn, thích giết chóc, e rằng khó có thể đột phá nên Tử Phủ. Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng thì có thiên phú tốt hơn một chút, nhưng mà không đến mức yêu nghiệt. Với sự hỗ trợ của phù trùng, họ có cơ hội tiến vào trúc cơ, nhưng mà Tử Phủ thì vẫn là một điều quá xa vời. Lý Thông Nhai biết phải trải qua bao nhiêu thế hệ mới có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Hắn ở trên không trung khẽ thở dài, thầm trách bản thân quá tham lam, không biết như thế nào là đủ, lẩm bẩm nói. Có một hai tu sĩ trúc cơ là đủ để gia tộc ta vững vàng phát triển, từ từ tăng trưởng nội tình. Tiêu Gia mất 300 năm mới có một tu sĩ Tử Phủ, gia tộc ta mới trải qua chưa đến 100 năm, không nên vội. Gạt bỏ những suy nghĩ khác, Lý Thông Nhai tiếp tục suy nghĩ về chuyện Bảo Dược, thầm nghĩ. Không thể hỏi mấy gia tộc kia Tiêu Gia và Úc Gia, Phí Gia thì cũng túng quẫn như là nhà ta, Viên Gia chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng... Mặt của Lý Thông Nhai bỗng sáng bừng. Một địa điểm hiện lên trong đầu hắn ta, không ngừng suy nghĩ. Có thể đến đó hỏi thăm, cũng có thể trò chuyện với người nơi đó. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, có thể kết bạn tốt nhất là tốt nhất. Quyết định xong, Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên, hướng về phía tây. Lý Uyên Giao. Lý Thanh Hồng cười nhẹ nhàng tiến tới, giọng nói trong trèo làm Lý Uyên Giao giật mình khỏi cái bộ dáng suy tư. Lý Uyên Giao tức giận lên tiếng. Lý Thanh Hồng, 3 năm không gặp, gọi ca ca cũng không được sao? Lý Thanh Hồng gác trường thương, chùm tua đỏ phấp phới trong gió, chiếc áo bào đỏ rực tung bay, nàng cười nói. Có phải đang nghĩ đến tàu tử tương lai của ta không? Lý Uyên Giao mặt đỏ bừng, hừ một tiếng nhếch miệng, rút kiếm ra, vừa cười vừa tức giận nói. Còn 3 hoa nữa, mau gọi ca ca đi. Nói xong, Lý Uyên Giao giơ kiếm lên để đỡ đòn thương lạnh lùng của Lý Thanh Hồng. Hai người cười đùa giao đấu hơn 10 hiệp. Thương pháp của Lý Thanh Hồng tiến bộ vượt bậc, khiến cho Lý Uyên Giao liên tục cau mày, nhưng mà miệng vẫn không ngớt chế giễu. Người học ở thế gia mấy năm nay mà chỉ học được chút bản lĩnh này thôi sao? Lý Thanh Hồng không đáp lời. Thương pháp càng lúc càng nhanh và mạnh, cả hai đều sử dụng bộ pháp Việt Hà Thoan Lưu Bộ, nhưng chưa thuần thục, người này một thức, người kia nửa chiêu, thay phiên nhau chiếm thượng phong. Sau một hồi giằng co không phân thắng bại, cả hai đành cười ha ha mà ngồi xuống nói chuyện. Thương pháp của Thanh Hồng càng ngày càng tiến bộ, tu vi cũng tăng vọt, 3 năm ở nhà họ Phí này cũng không uổng phí. Lý Uyên Giao nghiêm mặt nói. Lý Thanh Hồng cũng cười nhẹ nhàng đáp. Người có lẽ không biết, nồng độ linh khí ở Hàn Vân Phong của Phí gia, nhà ta không thể sánh bằng. Hơn nữa địa vị của họ rộng lớn, còn có nhiều ngọn núi, vì vậy không có là gì ngạc nhiên khi họ có thể đào tạo nhiều tu sĩ luyện khí như vậy đâu. Lý Uyên Giao lau mồ hôi, kiếm tra vào vỏ và cười nói. Đúng vậy, nếu nhà ta không có Hoa Thiên Sơn và Việt Sơn Việt cung cấp tư nguyên tu luyện, thậm chí có đến cả cung phụng hàng năm chúng ta cũng lấy ra không nổi. Ngay cả trường bối cũng vậy, chứ đừng nói đến bọn tiểu bối như chúng ta, e rằng thời gian đột phá của chúng ta sẽ bị kéo dài thêm 3-4 năm đấy. Hai người nhìn nhau, Lý Thanh Hồng nhỏ giọng nói. Huynh trưởng nói rất đúng, theo ý của Thanh Hồng, nếu không có sự mở rộng và bồi dưỡng của gia tộc, thì các chi nhánh đến các họ khác sao có thể ngoan ngoãn như ngày hôm nay? Thế gian mưu đồ vì lợi, sợ chết, tổ tiên nếu uy quyền trấn áp, trường bối lấy lợi ích dụ dỗ mới là đạo lý trường tồn. Chưa từng nghĩ nữ nhi cũng có kiến giải sâu sắc như vậy nha. Lý Uyên Giao trêu chọc một câu, rồi nghiêm mặt nói. Người cũng nói đúng. Đó đúng trọng tâm. Huynh trưởng sau này không còn ở đây. Thế hệ Vân Thanh sau này do hai huynh đệ chúng ta lãnh đạo. Hai người chúng ta chính là phải tính toán cho kỹ mới có thể đàn áp được các gia tộc và chi nhánh khác. Nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Lý Thanh Hồng, Lý Uyên Giao có chút ngưỡng mộ, cảm thấy có chút đồng điệu. Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói: "Ta nghe trưởng bối nói muội muội muốn tu luyện." "Muội muốn tu luyện Tử Lôi Bí Nguyên Công sao?" "Phụ thân cũng dặn ta khuyên muội, nếu Thanh Hồng đã có ý định, hãy nói cho ta biết." Lý Thanh Hồng khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, công pháp này uy lực vô cùng, lại kết hợp hoàn hảo với pháp khí của nhà ta. Muội vốn thích dùng thương, sao có thể không động tâm chứ? Mạch này đã có Uyên Vân thừa tự, muội được tự do, chỉ là không thể làm người thừa kế cũng không có gì to tát cả." Lý Uyên Giao đành gật đầu. Hai huynh muội trò chuyện sau 3 năm xa cách, cùng tán thưởng sự tiến bộ của nhau. Lý Uyên Giao ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Từ thúc đi săn yêu đã về rồi, thanh kim canh trường cung sáng rực rỡ." Lý Thanh Hồng lại thoáng chút bối rối, nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng đừng chê cười, muội cũng là người có chí hướng cao xa. Nếu hiểu rõ Từ thúc nhất, một thân giết yêu thuật của Từ thúc lại bị giam cầm ở mảnh đất Lê Kính Sơn nhỏ bé này, e rằng trong lòng không thoải mái lắm. Giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết, hắn luôn luôn tiến về phía trước, đi khắp nơi, nhanh ý ân thù, nhưng mà lại bị giam cầm giữa núi rừng, tự nhiên là uất ức, chỉ là người này không bao giờ chịu nói ra thôi." Lý Uyên Giao ngẩn người, lần đầu tiên phát hiện ra chuyện như vậy, nhướng mày, giọng thấp hỏi: "Vài vị trưởng bối có thể hiểu được không?" Lý Thanh Hồng mím môi đáp: "Làm sao mà không hiểu được chứ? Nếu đều nhìn thấy cả, chỉ là vì tình hình buộc phải như vậy, không dám nói nhiều. Từng vị trưởng bối đều có khổ tâm riêng, tất cả đều vì gia tộc." Lý Uyên Giao im lặng không nói, chỉ siết chặt chuôi kiếm, hồi lâu mới thở dài: "Bằng sức mạnh của gia tộc chúng ta, mấy đời mưu cầu tiên tộc." Lý Thông Nhai cưỡi gió bay thẳng về hướng tây, vừa qua Đông Sơn Việt và Đại Ngư Khê, ranh giới giữa Sơn Việt và Lý Gia, hắn bay qua cung điện Sa Ma Lý và tiến sâu vào lãnh thổ của Sơn Việt. Càng đi về phía tây, rừng rậm càng rậm rạp, thôn xóm hoang tàn tiêu điều. Ở trên đường đầy rẫy hải cốt, người dân đói kém đến mức ba da bọc xương, bò lê trên mặt đất, bỏ những khúc xương trắng xóa vào nồi để nấu, nấu như thành một nồi nước canh màu xám. Xung quanh còn có một vòng sói và hổ vây quanh, rên rỉ chờ người cục ngã. Lý Thông Nhai lặng lẽ nhìn quang cảnh từ Lê Kính Trấn, náo nhiệt thái bình. Muôn nhà đổi mới, đến Đông Sơn Việt thôn xóm cằn cỗi, nhà cửa thì rách nát, rồi đến khắp nơi trên đất Sơn Việt đầy dãy là hải cốt, xài lang ăn thịt người. Hắn chỉ liếc mắt nhìn, những người gầy gò như là củi xung quanh đều ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Thông Nhai cưỡi gió tiếp tục đi về phía tây. Đi thêm vài chục dặm, người dân nói dần đông đúc hơn, nhưng mà cũng đều mang dáng vẻ đói khổ. Cuối cùng hắn gặp một ngọn núi lớn đen kịt, sừng sững như một ngôi đền cổ. Lý Thông Nhai đáp xuống trước núi. Nơi đây dùng cọc gỗ đóng nhiều cái đầu đen ngòm. Hắn mới đặt chân xuống, những cái đầu cùng nhau mở mắt nhìn hắn. Có vài cái đầu còn nguyên vẹn, khóc nức nở gọi: "Người sống, người sống." Lý Thông Nhai im lặng chờ một lúc, rồi một người Sơn Việt mặc áo bào mộc mạc, tóc tai rối bời, hai mắt trắng dã, tu vi luyện khí lục tầng xuất hiện. Hắn híp mắt nhìn Lý Thông Nhai một chút, khẽ lịch sự chắp tay nói: "Tiền bối mời theo ta lên núi." Lý Thông Nhai cười lắc đầu đáp: "Chủ nhân nhà ngươi có chú thuật thực quỷ dị, ta không dám lên núi, vẫn là mời hắn ta xuống đây đi." Người Sơn Việt mắt trắng dã nhăn mặt, rút một cái đầu ra khỏi cọc, quay đầu lên núi, một đám đầu nhắm mắt lại, âm u như là vật chết. Lý Thông Nhai đợi vài hơi thở, từ trên núi bay xuống một người mặc hoa phục, ở bên hông đeo túi chữ vật, mặc trang phục tu tiên nhưng mà khuôn mặt lại là người Sơn Việt, tay cầm một chiếc hồ lô đen nhánh, nhìn Lý Thông Nhai một thoáng, hắn kinh ngạc nói: "Lý Thông Nhai, người đã trúc cơ, gặp lại Phệ La Na tiền bối." Người này chính là vị tu sĩ Sơn Việt trúc cơ lúc trước khi Vu Sơn phân liệt, dưới uy áp của Tiêu gia nên hắn đã nhượng lại đất Đông Sơn Việt cho nhà họ Lý. Thấy Lý Thông Nhai trúc cơ thành công, lập tức khách sáo nhiều hơn, mở lời: "Thật không hổ danh là kiếm tiền thế gia, mới mấy năm mà trúc cơ, quả là khiến ta ghen tị đấy." Tuy nói vậy, nhưng mà Phệ La Nha vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc đó, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu. Tuy nhiên với bối cảnh và thực lực của Lý Thông Nhai, hắn không dám bộc lộ, thậm chí còn cố gắng nở nụ cười tươi nữa. Tiền bối quá khen rồi. Lý Thông Nhai chắp tay đáp. Đã nhiều năm không gặp, chuyện năm xưa nhiều có điều xúc phạm, thật là khiến cho Thông Nhai xấu hổ. Tiền bối không so đo, Lý gia vô cùng cảm kích. Phệ La Nhà cười khan một tiếng. Lý Thông Nhai tiếp tục nói thêm vài câu xã giao, khiến hắn ta lấy lại được vẻ mặt vui, vẫn giữ thái độ khách khí. Phệ La Nhà hỏi, Lý huynh đến đây là có chuyện gì vậy? Lý Thông Nhai khẽ gật đầu đáp, hai nhà chúng ta vốn là láng giềng, quan hệ nên tốt đẹp. Tuy nhiên do nhiều năm không qua lại, Thông Nhai vô cùng tiếc nuối. Tiền bối có thực lực cao cường, Lý Thông Nhai vô cùng kính trọng, mong có thể hòa hoãn quan hệ giữa hai nhà. Đâu có đâu có. Phệ La Nhà nhướng mày, vẻ mặt vui vẻ hơn hẳn. Nghe Lý Thông Nhai tiếp tục nói, Thông Nhai có một người bạn cần tìm một loại bảo dược để thu thập được dược tính, lấy giá cao để tìm kiếm nhưng mà vẫn không tìm được thứ ưng ý. Thông Nhai nghĩ rằng ở lãnh thổ Sơn Việt có nhiều linh dược, tiền bối hẳn là có nhiều bảo dược, có thể giúp tiền bối kiếm được một khoản tiền. Phệ La Nhà cười lớn, tự cho mình đã hiểu rõ ý đồ của Lý Thông Nhai để nói, ta nhìn ra Thông Nhai huynh muốn chia sẻ số tiền thưởng kia. Đúng là ý đồ hay đấy. Lý Thông Nhai mỉm cười gật đầu đáp, tiền bối quả là có con mắt tinh tường. Đúng thế, đúng vậy, dù sao cũng là để kiếm tiền mà thôi. Đại Lê Sơn và Khuẩn Đâm Nguyên có rất nhiều bảo dược, Thông Nhai tìm đến tiền bối chứ không tìm người khác, chẳng phải là muốn lấy lòng tiền bối sao? Phệ La Nhà suy nghĩ một lúc, thế lời nói của Lý Thông Nhai cũng có lý, hắn ta cũng có một số bảo dược không dùng đến. Lý Thông Nhai tiếp tục nói, đây là việc hợp tác lâu dài, không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu tiền bối muốn hòa hoãn quan hệ với Lý gia mà kiếm tiền, hai nhà chúng ta hãy hợp tác cùng nhau. Phệ La Nhà cười ha ha đáp, Thông Nhai huynh đã nói vậy, Phệ La Nhà sao có thể từ chối chứ? Lý Thông Nhai sau lần bước lui Phệ La Nhà đã nhận ra điểm yếu của vị tu sĩ này. Dù sở hữu pháp thuật cao cường, Phệ La Nha lại ít khi tiếp xúc với thế tục, là một kẻ hung hãn bên ngoài, là mềm yếu bên trong. Sau khi bị nhà họ Tiêu và họ Phí liên thủ hù dọa, trong lòng thực ra là vô cùng sợ hãi Lý Thông Nhai. Một phen vu vơ, đảo lộn nhận thức, biến một chuyện bất đắc dĩ phải cầu xin thành hợp tác cùng có lợi, hòa hoãn mối quan hệ. Thông Nhai tự nhủ, người này giỏi về bùa chú, lại là người Sơn Việt, 10 phần 8-9 là không biết giá trị của bảo dược. Nhưng mà dù sao cũng là một tu sĩ trúc cơ, cũng không nên được cả hắn. Bảo dược này rất có giá trị, có tiền cũng không mua được, sau này mua theo giá thị trường rồi dùng để làm quà biếu hoặc cho con cháu sử dụng cũng là một con đường không tồi. Vậy là nhà hối hả chạy đi, lấy ra 5-6 hộp gỗ lần lượt cho Lý Thông Nhai xem. Lý Thông Nhai lấy ra xem, từng hộp đều tỏa ra mùi thơm, quang mang lấp lánh. Nhìn kỹ lại hóa ra hắn không nhận ra được cái nào, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dùng pháp khí, dùng pháp quyết lấy quả nhỏ nhất quan sát kỹ. Phệ La Nhà lập tức lúng túng thấp giọng nói, nói ra sợ huynh đệ chê cười, ta không biết loại quả này là gì, cũng chưa từng sử dụng, nó tồn tại ở đây nhiều năm, dược lực sắp tiêu tán, nếu Thông Nhai huynh không đến ta cũng không biết bán cho ai, lần này thực sự là vấn đề cấp bách đấy. Lý Thông Nhai chắp tay cười nói, huynh đã thẳng thắn như vậy ta cũng không nói dối, quả này về mặt phẩm chất phù hợp với yêu cầu của người đó, chỉ là trọng lượng hơi nhỏ cũng coi như tạm được. Phệ La Nhà gật đầu nghiến răng nói, Thông Nhai huynh xem quả này có thể đáng giá hơn 100 linh thạch không? 100 linh thạch sao? Lý Thông Nhai bật cười, tuy không dành về dược liệu nhưng hắn cũng biết bảo dược quý hiếm như vậy không thể mua được với giá 100 linh thạch. Hắn thẳng thắn đáp, ta sẽ trả huynh 200 linh thạch cho vật này, ta sẽ lấy nó đi trước, nếu sau này biết dược được giá trị thực của nó ta sẽ bù thêm cho huynh. 200 linh thạch. Phệ La Nhà kinh ngạc, lời nói chân thành của Lý Thông Nhai khiến hắn ta có cái nhìn về Lý Thông Nhai càng thêm tin tưởng hắn. Lý Thông Nhai thầm cười, hắn ta thật ngây thơ, việc thăm dò giá cả, trả giá thấp rồi bù sau là do ta tính toán chứ. Phệ La Nhà mới thực sự là một người thực thà. Phệ La Nhà gật đầu lia lịa. Lý Thông Nhai đếm ra 200 viên linh thạch, nhìn hắn vui sướng nhận lấy. Sau đó Lý Thông Nhai mới lấy ra chiếc hộp ngọc bí ẩn mà hắn ta tìm được trong tàn tích ở Vọng Nguyệt Hồ, đặt nó lên bàn để lộ những quả linh quả lấp lánh xung quanh. Phệ La Nhà ngắm nhìn hộp ngọc bỗng giật mình, kinh hãi tột độ. Hắn có kiến thức sâu về trận pháp và chú thuật nên dễ dàng nhận ra những đường vân tinh xảo trên hộp ngọc. Hai mắt hắn mở to chăm chú nhìn vào hộp ngọc. Lý Thông Nhai vốn nhạy bén, trong lòng bỗng lóe lên ý tưởng. Hắn thản nhiên nói, chiếc hộp ngọc này là do một người bạn thân tặng cho ta, dùng để thu thập bảo dược thay cho hắn ta. Phệ La Nhà càng ngắm càng cảm thấy nó kỳ diệu vô cùng. Hắn ta lẩm bẩm, hộp ngọc này e rằng là chứa bảo dược tử phù cũng còn thừa thãi. Người bạn của huynh quả là một kỳ nhân nha. Lý Thông Nhai cười ha ha đáp, đúng vậy, hắn chính là vị kiếm tiên đã dẫn dắt ta đến gặp tử phủ chân nhân. Tử phủ chân nhân. Lúc này Phệ La Nha mới thực sự bị sốc. Trước đây hắn chỉ nghe nói Lý Gia lão tổ có địa vị cao quý trong Thanh Chỉ Tông, có tư chất tử phủ, nhưng mà không ngờ lại có thể khiến cho chân nhân tử phủ hạ mình xưng huynh gọi đệ với nhà họ Lý. Khoảng cách giữa hai người này chẳng khác nào là trời là vực, không thể đo lường bằng đạo lý. Phệ La Nha nhất thời không biết nên nói gì. Mặc dù Phệ La Nha đã ẩn tu nhiều năm trên Vu Sơn, không giỏi về quan hệ xã hội và nghệ thuật ngôn ngữ, nhưng hắn ta không phải là kẻ ngu ngốc. Đầu óc quán xoay chuyển, thầm nghĩ, đây đâu còn là tư chất tử phủ gì nữa, đây rõ ràng là điểm khởi đầu cho tử phủ, có hy vọng kim đan. Nếu có thể khiến chân nhân tử phủ hạ mình xưng huynh đệ với Lý Thông Nhai, quả thực khó tin. Nhìn lại vẻ mặt bình thản của Lý Thông Nhai, Phệ La Nha đột nhiên bừng tỉnh, thầm kinh ngạc. Đây e rằng không phải là phần thưởng hậu hĩnh gì hết, rõ ràng là một tu sĩ tử phủ nào đó lợi dụng quyền được để trục lợi riêng, sử dụng kênh mua bán của Thanh Trì Tông để mang lại lợi ích cho nhà họ Lý. Để lấy lòng Lý Xích Kính, kiếm tiền, Lý Thông Nhai không chỉ nói suông mà còn đã đăng cảnh cáo hắn ta. Suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu một lúc, Phệ La Nha càng khẳng định hơn, không thể không tự khen ngợi cho đầu óc nhạy bén, biết suy luận của mình, thầm dùng mình. Thế giới của con người dưới núi quả thực là câu chữ ẩn chứa huyền cơ. Người Sơn Việt chúng ta quả thực là trong sáng như ngọc vậy. May mắn thay ta trời sinh nhạy bén, nhận biết được những điều nhỏ nhặt. Nụ cười trên mặt của Phệ La Nha trở nên nồng nhiệt hơn. Hắn cười nói, quý tộc quả là phi thường. Phệ La Nha bội phục. Lý Thông Nhai khẽ cười, biết người này đại khái hiểu được ý ám chỉ của mình, trò chuyện với Phệ La Nha vài câu, cười nói, tiền nhân Tiêu gia đột phá, Thông Nha còn về đi chúc mừng, xin cáo từ, ngày khác để đến quấy rầy huynh đệ. Thông Nhai huynh cứ đi, không cần bận tâm đến ta, sau này Thông Nhai huynh có thể đi lại tự do, đừng khách sáo. Phệ La Nha đã gọi huynh đệ, nào dám cản trở việc tu sĩ tử phủ, mỉm cười tiễn Lý Thông Nhai ra khỏi lãnh thổ, cứ như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, cuối cùng cũng hóa giải được khúc mắc với nhà họ Lý, khiến ta bớt lo lắng đi rất nhiều. Lý Thông Nhai này không có phô trương, nhưng lại là kẻ tâm cơ sâu sắc. Sau một hồi nói chuyện, ta chỉ có thể bị hắn ta dẫn dắt. Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Phệ La Nha ngứa ngáy nghiến răng khẽ nói, cũng không cần quan tâm tới hắn, Phục Đại Mộc đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, nếu ta còn đắc tội nhà họ Lý, chẳng phải là tự đi tìm con đường chết sao? Giờ như vậy là tốt nhất rồi. Lý Thông Nhai giải quyết xong chuyện bảo dược, trong lòng vô cùng vui sướng, bay về phía đông một lúc, xuyên qua nhiều khu rừng, đáp xuống Lê Kính Sơn. Lý Huyền Tuyên đang vẽ bùa trong sân, thấy Lý Thông Nhai đáp xuống, vội vàng từ vị trí chủ tọa đi xuống, chắp tay nói, trọng phụ. Lý Thông Nhai cười đáp, việc bảo dược đã giải quyết, chỉ chờ ngày đi chúc mừng thôi. Lý Thông Nhai nửa tháng nay chạy ngược chạy xuôi, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc cũng giải quyết được việc này. Lý Huyền Tuyên thấy hắn ta bụi bặm mệt mỏi, cũng cười nói, vẫn là trọng phụ thần thông quảng đại. Lý Thông Nhai khoát tay rồi mới nói, đồng thời cũng hóa giải được mối thù hận cũ giữa chúng ta và Phệ La Nha. Tu sĩ trúc cơ Sơn Việt ẩn tu một mình, không có yêu cầu lớn đối với người phàm và lãnh thổ. Do đó hai nhà không có hận thù sâu sắc và mâu thuẫn lợi ích cơ bản, có thể hỗ trợ cho nhau. Hơn nữa Phệ La Nha giỏi về vu thuật quỷ dị, khiến chúng người ta đau đầu. Lần này đi về phía Tây không chỉ hóa giải đi một mối e ngại, mà nói không chừng sau này cũng khiến cho kẻ thù đau đầu cũng không có tệ lắm. Lý Thông Nhai ngồi xuống vị trí chủ tọa, nói về những suy nghĩ của mình, rồi mới hỏi, gần đây thế nào? Trọng Huyền Tuyên nghe mà vui vẩn khôn xiết, liên tục gật đầu khẽ nói, trọng phụ, Huyền Phong vào núi rất yêu mấy lần, có cơ hội đột phá luyện khí tầng 7, nói rằng yêu vật luyện khí không có bối cảnh trên núi càng ít, nên đã bế quan đột phá. Huyền Vân đã đến tuổi thích hợp, Huyền Lĩnh đã chọn cho nó một nữ tử có linh căn, đã định ngày làng lành tháng tốt, sau lại về núi bế quan, việc nhà vẫn do con lo liệu, chỉ là... Lý Huyền Tuyên dừng lại một chút rồi nói, Lê Kính Sơn vốn không phải là núi lớn, linh khí không dồi dào. Ở trên núi có quá nhiều tu sĩ luyện khí, nồng độ linh khí càng ngày càng giảm, thực sự không có lợi cho việc tu luyện. Đây vẫn là lúc trọng phụ không tu luyện trên núi. Nếu thêm một tu sĩ trúc cơ, e rằng mọi người đều không thể tu luyện nữa. Lý Thông Nhai nhướng mày khẽ hỏi, vậy Hoa Thiên Sơn thì sao? Đông Hà và An Trá Ngôn đang tu luyện trên Hoa Thiên Sơn. Thù Dương Thúc cũng đang bế quan đột phá trên Hoa Thiên Sơn. Hoa Thiên Sơn có linh tuyển, có thể nuôi thêm 2-3 tu sĩ, chỉ là trận pháp chưa hoàn thiện, từ trước đến nay chưa từng là phái con cháu dòng chính đến chấn thủ. Lý Huyền Tuyền cung kính đáp lời. Lý Thông Nhai thở dài thườn thượt khẽ nói: giờ đây thực lực nhà ta đã tăng lên rất nhiều, nhưng địa bàn và không đã không theo kịp. Úc gia mạnh mẽ, phạm vi ảnh hưởng của thế lực quá là lớn, nhà ta bó tay bó chân. Uyên Giao và Thanh Hồng sắp tu luyện đến cảnh giới luyện khí, nếu không chèn ép Úc gia khiến cho họ suy yếu, những ngày sau này chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Lý Huyền Tuyền cũng gật đầu. Vài năm trước Lý gia đã sát nhập Đông Sơn Việt, đến nay nhà họ Lý vẫn chưa thực sự tiêu hóa hoàn toàn Đông Sơn Việt. Muốn đứng vững ở Đông Sơn Việt phải có tu sĩ luyện khí chấn thủ mới coi như là hoàn toàn khống chế. Úc gia đang rình rập chúng ta, Lý gia chúng ta vừa mới tổn thất lớn, ngay cả Hoa Thiên Sơn cũng không dám phái con cháu ruột thịt đi chấn thủ, làm sao dám rầm rộ công khai ở Đông Sơn Việt ngay lúc này. Lý Huyền Tuyền tính toán kỹ lưỡng đáp: Đông Sơn Việt nuôi dưỡng 3-5 tu sĩ chấn thủ là dư sức, Hoa Thiên Sơn cũng có thể nuôi dưỡng thêm 2 tu sĩ chấn thủ, nếu không bị Úc gia chèn ép quá mức, số lượng tu sĩ nhà ta tăng gấp đôi cũng đủ nuôi dưỡng. Lý Thông Nhai gật đầu vẫy tay nói: ta đã biết, lần này ta đến Tiêu gia sẽ gặp mặt chân nhân hỏi thăm chuyện này. Lý Huyền Tuyền cung kính đáp lời, bỗng nhớ ra một chuyện cười nói: Trọng Phụ, mấy đứa con thứ của con giờ đã lập gia đình sinh con, tổng cộng sinh được 3 con trai 4 con gái, là thế hệ đầu tiên của đời bối phận Hy Nguyệt, chỉ là mới 7 tuổi, không nhìn được có linh khiếu hay không. Ồ, Lý Thông Nhai nhẹ gật đầu dặn dò: lũ trẻ nếu không có đinh can, là thế hệ đầu tiên từ tông lớn giáng xuống tông nhỏ, nhất định phải xử lý cẩn thận, đừng có để sinh ra mâu thuẫn. Theo quy tắc do Lý Thông Nhai đặt ra năm xưa, những đứa con thứ của Lý Huyền Tuyên dù không có linh căn cũng được coi là tông lớn, gọi là con cháu dòng chính. Nếu con cháu của họ không có linh căn sẽ bị giáng xuống tông nhỏ. Cần biết rằng khoảng cách giữa hai bên là rất lớn, cả về chế độ đãi ngộ và pháp điền đều khác xa nhau. Chưa kể những chi tiết quan trọng nhưng mà lại nhỏ nhặt như là con cháu tông nhỏ không được nhập bối tự trong tông lớn. Vâng, Lý Huyền Tuyên đáp lời, liền thấy Lý Thông Nhai dịu dàng nói: đợi đến khi những đứa trẻ này lên 7 tuổi, kiểm tra đinh căn xong sẽ cùng nhau đưa lên núi, không được nuôi dạy riêng ở dưới núi, những điều then chốt con tự mình nắm bắt. Vâng. Đuổi Lý Huyền Tuyên đi. Lý Thông Nhai cũng không tranh giành linh khí tu luyện với con cháu, tự mình lấy ra một cái ngọc giản đọc kỹ lưỡng. Tu tiên vượt qua tháng ngày, Lý Thông Nhai ngồi xếp bằng trên tảng đá ở đỉnh núi, miệt mài nghiên cứu quyển Nguyệt Khuyết Kiếm Điển. Nơi đây ánh sáng và bóng tối hòa quyện, những hạt sương nhỏ li ti rơi xuống, chỉ trong một chốc lát 2 tháng đã trôi qua lặng lẽ, càng về sau càng khó khăn. Lý Thông Nhai lẩm bẩm tự nói. Hắn đã đọc được khoảng 1/5 quyển Nguyệt Khuyết Kiếm Điển, nhưng mà cảm thấy càng ngày càng khó, dễ buồn ngủ và mất tập trung. Vỗ nhẹ bụi bẩn trên y phục, thu hồi ngọc giản, Lý Thông Nhai cùng nhìn ngắm những hạt sương đọng ở trên mặt đất thầm suy nghĩ. Dù tu sĩ trúc cơ có tuổi thọ dài lâu, cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên, thời gian tu luyện trôi qua nhanh như là chớp mắt. Hắn bước xuống 2 bậc thang, ở trên bàn đá đặt một bình ngọc bích và một chén bạch ngọc. Bình ngọc là vật phẩm xa xỉ bậc thai tức, ấm áp khi cầm trên tay, nước trà trong bình vẫn còn bốc hơi nóng. Lý Huyền Tuyên quả là chu đáo, mỗi ngày đều sai người mang trà tới. Tuyền Nhi cũng đã hơn 40 tuổi, nhìn dáng vẻ này e rằng không thể đạt đến cảnh giới trúc cơ. Lý Thông Nhai nhìn ngắm bình ngọc thầm nghĩ. Hai từ này cũng hiểu chuyện, dứt khoát lao đầu vào con đường phù đạo đầy gian khổ. Gia tộc cũng cần có những nhân vật như vậy. Nếu như tất cả mọi người đều theo đuổi cảnh giới trúc cơ, hy vọng xa vời cũng sẽ liều mình đi tới. Vượt qua không được thì chỉ có thể chết. Như vậy làm sao còn có lực lượng ở tầng lớp trung thượng được nữa. Lý Thông Nhai suy tư, cẩn thận bước xuống bậc thềm đá. Trước mặt hắn hiện ra một căn phòng nhỏ. Một bà lão tóc trắng như là tuyết, khuôn mặt hắn hằn dấu thời gian, đang ôm một chú báo con ngồi lặng lẽ. Bên cạnh bà là mấy phong tiên thư. Lý Thông Nhai sững sờ thở dài. Khuôn mặt hắn vốn hơn 40 tuổi bỗng chốc già yếu đi trông thấy, như đã già thêm cả 30 tuổi. Hắn bước vào mấy bước, giọng run run hỏi: nương tử. Liễu Nhu Huyến quay đầu lại, nếp nhăn giữa hai lông mày sâu thêm, vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy hỏi: phu quân, sao lần này chàng bế quan nhanh vậy? Thấy Lý Thông Nhai im lặng, Liễu Như Huyến có chút áy náy, giọng thấp xuống nói: lần này lại thất bại rồi, uổng phí linh dược của người. Hiện tại Liễu Như Huyến chỉ ở cảnh giới thái tức tầng 4, hai lần liên tiếp ngưng tụ ngọc kinh luân tầng thứ 5 đều thất bại, thọ nguyên lại thêm hao tổn. Lý Thông Nhai vì nàng mà kiếm không ít tinh dược, việc tu luyện đã càng thêm khó khăn, e rằng cả đời này cũng không thể trở thành tu sĩ tạp khí. Lý Thông Nhai trụm hai tay lại, đặt trên cổ tay Liễu Nhu Huyến, nhắm mắt lại vài hơi, sau đó lấy ra một lọ ngọc từ túi chữ vật và dặn dò nhẹ: đây là thuốc trị thương, dùng 3 ngày, sau đó ta sẽ ngưng tụ phù chú cho nàng, 2 lần 1 ngày. Phu quân. Liễu Nhu Huyến cúi đầu khẽ ho, ngắt lời Lý Thông Nhai và mỉm cười: việc ta tới nước này, phu quân cũng không nên cố gắng nữa. 2 lần hao tốn thọ nguyên, thiếp thân chỉ còn sống được vài năm, nếu còn cố gắng tu luyện e rằng là quá sức tàn nhẫn. Lý Thông Nhai như bị đóng băng, cả người tê giận, dừng tay lại, nhìn Liễu Nhu Huyến với nhan sắc già nua ốm yếu. Hắn ôn nhu nói: được. Nói chuyện thêm vài câu, Liễu Nhu Huyến mới cảm thấy buồn ngủ do thọ nguyên và pháp lực hao tổn. Lý Thông Nhai đưa nàng vào phòng, sau đó mới quay ra. Ở trên thềm đá đang đứng một người đàn ông trung niên mặc áo xám, chắp tay cúi đầu nói với Lý Thông Nhai: phụ thân, chăm sóc tốt cho mẫu thân. Lý Thông Nhai dặn dò nhẹ nhàng, nhìn Lý Huyền Lĩnh gật đầu đi vào phòng, sau đó cưỡi gió bay về hướng đông. Pháp hội do Tiêu Sơ Đình tổ chức diễn ra tại Hàm Ưu Phong, một ngọn núi hùng vĩ với địa mạch dày đặc và linh khí dồi dào. Nơi đây thường xuyên được bao phủ bởi mây mù, thỉnh thoảng có bóng người cưỡi gió bay đi. Sông Việt Hà chảy qua chân núi, mang đến bầu không khí thanh bình với nhiều thuyền bè qua lại. Lý Thông Nhai đáp xuống ở trước núi. Dưới chân núi có một cổng ngang bằng đá xanh, được khắc nhiều hoa văn trận pháp. Pháp quang lưu chuyển trên đó khá hùng hậu. Ở bên trái và bên dưới, bên phải dưới cổng đứng 2 thiếu niên, đều mặc quần áo gấm vóc. Hai người thấy Lý Thông Nhai đáp xuống liền cung kính bước tới đón, cung kính nói: ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối là môn phái nào của tiên môn, tiên tộc quận nào, hay là tu luyện ở tiên sơn nào? Lý Thông Nhai nhẹ gật đầu đáp lại: ta không dám xưng là tiên tộc, chỉ là Lê Kính Lý gia. Lý Thông Nhai. Thiếu niên cẩm y dày bạc bên phải mắt sáng rỡ lên, cung kính nói: Tiêu Kỳ Đồ bái kiến Thông Nhai tiền bối. Quỳ Loan là muội muội của tại hạ, hai nhà đã định mối thông gia, sau này còn mong được tiền bối quan tâm nhiều hơn. Thiếu niên bên trái nở nụ cười khách sáo nói: hóa ra là kiếm tiền thế gia, mời tiền bối lên núi, tộc thúc công đã mong chờ từ lâu. Lý Thông Nhai gật đầu nhẹ, hai bên tu sĩ thái thức lui ra sau, nhường chỗ cho tu sĩ luyện khí dẫn đường. Dù sao Lý Thông Nhai cũng là tu sĩ trúc cơ nên được đối đãi vô cùng tôn quý. Vừa bước qua cổng đá, Lý Thông Nhai đã nhìn thấy con đường quanh co uốn lượn dẫn đến thềm đá. Hắn đi dạo bên trên thềm đá, người tu sĩ luyện khí bên cạnh mỉm cười và nói: gặp lại tiền bối Thông Nhai, đã mấy chục năm rồi nhỉ, tiền bối đã là tu sĩ trúc cơ, quả thực là khiến cho người ta cảm khái. Ồ. Lý Thông Nhai hơi ngạc nhiên tò mò hỏi: người đã từng gặp ta sao? Sao ta không nhớ? Tu sĩ luyện khí kia mỉm cười đáp: ta là hậu duệ của Tiêu gia, có quan hệ họ hàng gần nhất với Ung Linh. Năm đó khi mới đạt cảnh giới huyền cảnh luôn, ta đã đi theo Ung Linh phụng sự, thường lui tới Quan Vân Phong. Năm đó tuyết rơi dày đặc, ngày xuân se lạnh, ta đi theo Ung Linh huynh trưởng tuần tra sản nghiệp trong nhà. Khi ấy chúng ta ghé vào một quán rượu ven đường, hai người đàn ông ăn mặc giản dị nhưng mà phong thái phi phàm bước vào. Ung Linh huynh trưởng vô cùng vui mừng, cùng hai người họ nâng chén hoàn huyên. Ta đứng hầu bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện đầy cảm xúc của họ. Lý Thông Nhai bừng tỉnh, gật đầu nhẹ nhàng. Người tu sĩ luyện khí này mỉm cười và nói: hai người đó, một người tên là Vạn Nguyên Khải, còn người kia chính là tiền bối. Sau khi uống xong rượu, họ vội vã rời đi. Khi về nhà ta hỏi Ung Linh huynh trưởng: huynh trưởng, Vạn Nguyên Khải tuy trẻ tuổi nhưng đã đạt tới cảnh giới thanh nguyên luân, lại có tài ăn nói lưu loát, e rằng không phải kẻ tầm thường. Ung Đình Huỳnh cười và nói: Vạn Nguyên Khải tuy thiên phú không tệ nhưng đã quá toàn tính, có thể hợp tác trong lúc khó khăn nhưng mà không thể đồng hành lâu dài, hắn ta chỉ có thể xem là trung thượng chi tư mà thôi. Nói xong hắn ta lắc nhẹ đầu tán thưởng: chỉ có Lý Thông Nhai là người tiến thối có độ, tính tình thâm sâu, đợi thời gian chín muồi ắt sẽ làm nên đại sự. Lý Thông Nhai nghe xong bật cười, cũng cảm thấy vui thú vị với lời nhận xét này. Tu sĩ luyện khí cười hắc hắc thấp giọng nói: lúc đó tại hạ không có tin, nhưng mà đến nay mới hiểu được tầm nhìn xa trông rộng của Ung Linh huynh, thực khiến cho người ta khâm phục. Lý Thông Nhai lắc đầu mỉm cười, trong lòng có chút thiện cảm với người này. Cách khen ngợi tinh tế mà không lộ liễu, đủ thấy tâm tư kín đáo của anh ta. Ngay lập tức Lý Thông Nha đáp lại, cũng là tính toán hữu duyên. Tu sĩ luyện khí liên tục gật đầu, hàn huyên đôi câu với Lý Thông Nhai, rồi hỏi thăm với vẻ nghi ngờ. Chỉ là đã nhiều năm không gặp Vạn Nguyên Khải, không biết hiện nay huynh ấy ra sao? Lý Thông Nhai khựng lại thở dài. Lúc đó Thang Kim Môn xuống phía Nam, cả tộc Vạn gia đã bị tiêu diệt, Nguyên Khải huynh cũng thiệt mạng trong thảm họa đó, đã hơn 30 năm rồi. Người tu sĩ luyện khí im lặng, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống đất, há hốc mồm, không nói nên lời. Lý Thông Nhai lắc tay áo, nét buồn thoáng hiện trên khuôn mặt. Gió bắc thổi qua khu rừng mang theo tiếng lá xào xạc, âm thanh trò chuyện vẫn vang vọng bên tai. Tu sĩ luyện khí nhẹ nhàng chắp tay đáp, đáng tiếc. Lý Thông Nhai gật đầu và hỏi, xin hỏi tính danh các hạ? Người kia chắp tay nhẹ nhàng mỉm cười nói, Tiêu Cửu Khánh. Hai người trò chuyện thì một cơn gió mạnh thổi tới, mang theo một người đàn ông mắt dài nhỏ, ở trên người khoác áo lông chồn trắng muốt, ở bên hông đeo pháp kiếm, dù đã ngoài 40 tuổi nhưng mà vẫn giữ được vẻ ngoài anh tuấn của một người đàn ông trung niên, thu lại pháp thuật, khẽ nói, nhiều năm không gặp, phong thái của Thông Nhai huynh vẫn như xưa. Lý Thông Nhai cười lớn chắp tay đáp lại, Ung Linh huynh cũng vậy. Người đến chính là Tiêu Ung Linh, một tu sĩ luyện khí cửu tầng, thoạt nhìn có thể thấy anh hắn ta đã tu luyện rất lâu. Hắn ta cười nhẹ và nói, Thông Nhai huynh tiến bộ nhanh chóng khiến ta hổ thẹn rồi. Nói xong Tiêu Ung Linh quay sang Tiêu Cửu Khánh vẫy tay nói, Cửu Khánh, ta và Thông Nhai huynh đã nhiều năm không gặp, phải ôn chuyện thật kỹ, người đi đón tiếp các vị khách nhân khác đi, ta sẽ đích thân tiếp đãi Thông Nhai huynh. Tiêu Cửu Khánh vội vàng lui xuống. Lý Thông Nhai và Tiêu Ung Linh cưỡi gió bay lên, cười lớn nói, Tiêu Cửu Khánh cũng là một nhân tài. Lý Thông Nhai kể lại mọi chuyện trước đó cho Tiêu Ung Linh nghe. Tiêu Ung Linh nghe xong chỉ cười khẽ có vài tiếng hài, có vẻ hài lòng nói, Lời nói năm xưa của ta xem như đã ứng nghiệm. Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu. Tiêu Ung Linh mỉm cười, chỉ là Thông Nhai huynh quá khiêm tốn, trúc cơ cũng chưa từng truyền thiếp hưng lễ. Ung Linh còn muốn tặng quà mừng nhưng xem ra là không có cơ hội. Hai người nhìn nhau cười lớn. Lý Thông Nhai đã trò chuyện thêm vài câu với Tiêu Ung Linh, rồi cùng nhau bay đến đỉnh một ngọn núi nhỏ trong dãy núi. Một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh trước bàn ngọc, tay cầm một quyển sách đan dược để đọc. Tiêu Ung Linh hạ xuống cười nói, Tộc thúc, người nhìn ai đấy? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn thấy người vội vàng cất quyển sách đan dược và chắp tay nói, hóa ra là Thông Nhai đạo hữu, ra mắt tiền bối. Người đàn ông trung niên này chính là Tiêu Nguyên Tư, sư huynh của Lý Xích Kính. Hai người ngồi xuống nhận trà. Lý Thông Nhai trong lòng đã có tính toán, hàn huyên vài câu rồi nghiêm mặt nói, tiền bối, lại có một chuyện phiền phức. Chuẩn bị cho pháp hội chân nhân, Thông Nhai đã vất vả tìm được một loại bảo dược quý hiếm để hiến tặng cho chân nhân. Tuy nhiên ta không biết loại dược bảo này có phẩm chất như thế nào, phù hợp với loại linh căn nào, e rằng sẽ làm trò cười, mong tiền bối có thể xem cho. Mời. Tiêu Nguyên Tư đáp lời, đồng thời Tiêu Ung Linh cũng chú ý lắng nghe. Lý Thông Nhai lấy hộp ngọc ra từ nhẫn chữ vật, dùng pháp lực lấy ra bảo dược. Nó có màu vàng óng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh của linh vật, vỏ quả mỏng mịn, chỉ cần thổi nhẹ là có thể vỡ, ở trên đó vầng sáng lưu truyền vô cùng thu hút. Tiêu Nguyên Tử cẩn thận quan sát một hồi, sau đó lấy ra một vài viên ngọc giản để kiểm tra đối chiếu nhiều lần mới dám khẳng định. Theo như ta quan sát, đây là kim miệt quả, có tác dụng tăng tu vi và củng cố tinh nguyên. Đây là thuốc thượng hạng cho tu sĩ trúc cơ, nó kỵ hỏa và ánh sáng mặt trời. Loại quả này khá hiếm ở Việt Quốc, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nói xong, Tiêu Nguyên Tử cầm quả linh dược bằng tay trái và bắn ra một ngọn lửa bằng tay phải. Ngọn lửa vừa tiến đến gần, linh dược đã liền nhảy lên, vỡ ra như miệng người, phát ra tiếng khóc oa oa chói tai. Tiêu Nguyên Tử gật đầu nhẹ nhàng, dập tắt ngọn lửa và nói, đây đích thực là kim miệt quả. Theo sách đan dược ghi chép, kim miệt quả sẽ kêu khóc không ngừng khi tiếp xúc với lửa và sẽ co rúm lại khi bị đe dọa. Loại quả này càng lâu năm càng quý hiếm, có thể dùng để luyện chế thuốc cho tu sĩ tử phủ. Hai người nghe xong đều tỏ ra ngạc nhiên. Tiêu Nguyên Tư cười nói, hiện giờ quả này chỉ biết khóc, nếu đủ tuổi còn có thể đi lại, tu sĩ tử phủ sẽ vô cùng động lòng. Tiêu Nguyên Tư vừa dứt lời đã dập tắt ngọn lửa, nhưng mà kim miệt quả vẫn không chịu yên, kêu ở mỹ. Tiêu Nguyên Tư cau mày nói khẽ, câm miệng. Kim miệt quả không thèm để ý tiếp tục kêu, Tiêu Nguyên Tư bật cười và nói, ta là tiên cơ thuộc Chu Đan Tham, có thể nghe hiểu tiếng thảo mộc. Nói xong liền bấm niệm pháp quyết. Lý Thông Nghe lập tức nghe rõ trong tai tiếng nói của Kim Mệ Quả. Thằng khốn nạn này, ông nội đang ở trên dây leo ngon lành, thằng ngốc kia dám hái ông nội xuống, tiên sư nhà mày đồ mọi dợ chết bầm. Lý Thông Nhai vô cùng kinh ngạc, lại đã nghe thêm một lúc, Kim Mệt Quả lại lặp đi lặp lại hai câu đó, buộc phải lấy hộp ngọc ra, nhét viên Kim Mệt Quả này đang dễ dụa vào trong, rồi đóng hộp lại. Chỉ nghe có một tiếng bà nội ngây, sau đó không còn tiếng động nào nữa. Hai thúc cháu nhà họ Tiêu đều bật cười lớn. Lý Thông Nhai đánh lắc đầu bất đắc dĩ. Tiêu Nguyên Tư nói, loại quả này sau khi hái xuống có thể nói vài câu rồi chết sau đó. Mặc dù sau khi chết vẫn có thể nói, nhưng mà lặp đi lặp lại hai ba câu cũng coi như là một điều kỳ lạ. Lý Thông Nhai gật đầu nhẹ, hỏi về vấn đề quan tâm nhất. Giá của nó là bao nhiêu? Tiêu Nguyên Tư suy nghĩ một lúc rồi nói, giá bình thường của bảo dược thuộc loại này dao động từ 200 đến 300 viên linh thạch. Loại này được coi là thượng phẩm, giá trung trung khoảng 250 viên linh thạch. Nếu gặp người có nhu cầu cấp bách, giá có thể tăng thêm mười mấy viên nữa. Nói xong, Tiêu Nguyên Tư nhìn Lý Thông Nhai khẽ nói, nếu Thông Nhai huynh dùng quà này làm lễ, mặc dù đối với chân nhân là không phải vật quá quý hiếm, nhưng mà cũng có thể hiện được tấm lòng của huynh. Lý Thông Nhai gật đầu, trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, khẽ nói, tiền bối đã sắp xếp việc của Úc gia chưa? Tiêu Nguyên Tư gật đầu, ta đã dâng lên Việt Hà Thoan Lưu Bộ, lão tổ rất vui, nhưng mà đang cân nhắc cách xử lý việc đối phó với Úc gia. Sau pháp hội, người sẽ được triệu kiến để hỏi về chuyện này. Thông Nhai huynh cứ chờ đi. Lý Thông Nhai vội vàng cảm ơn. Tiêu Nguyên Tư đứng dậy và lấy ra một viên ngọc giản khác. Pháp quang lưu chuyển trên mặt ngọc giản, đó chính là chiết vũ thương. Lý Thông Nhai cẩn thận tiếp nhận. Ba người vừa trò chuyện vừa chờ đợi, cuối cùng nhìn thấy linh khí trên bầu trời tiêu ra kết nối với địa mạch, tạo thành hình hoa sen quẩn quẩn. Tiêu Nguyên Tư cười nói, Thông Nhai huynh, theo ta vào trong. Tiên Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.